Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 16, Lôi Hoành Thánh Giả. Không bao lâu, hai tên cực cảnh cao tầng đi đến, trực tiếp quỳ xuống, nắm tộc trưởng, thủ hộ mật thất thị vệ nói Lôi Hoành Thánh Giả bế quan trước đã sớm bàn giao. Ai cũng không nên quấy nhiễu. Thuộc hạ không thể mời đến Lôi Hoành Thánh Giả, lại đi mời, người chẳng lẽ không biết rõ xảy ra chuyện gì rồi sao? Thác Bạt Thiên Uy gầm thét, kia đỏ tươi con mắt tức khắc đem toàn bộ điện lớn người đều dọa đến toàn thân phát run. Vâng vâng vâng, kia hai tên cực cảnh cao tầng liên tục xưng phải, tranh thủ thời gian lui xuống. Không bao lâu, toàn bộ điện lớn đột nhiên một hồi không gian ba động. Một tên áo bào trắng, tóc trắng, lông mi trắng lão già đột ngột xuất hiện ở bên trong đại điện. Trong nháy mắt đó nhìn sang, hắn thật giống như vẫn luôn ở đồng dạng, đúng là tự nhiên vô cùng, cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Gặp qua sư tôn, nhìn người tới, Thác Bạt Thiên Uy đúng là trước từ chủ tọa trên đứng lên, chắp tay đánh chào hỏi. Những người khác lại là nhao nhao khom mình hành lễ. Cần biết này lúc ở trong đại điện, tuyệt đại bộ phận đều là thánh cảnh đại năng a. Thiên Uy, chư vị đồng liêu, người tới cũng lộ ra khách khí rất. Người này chính là Thác Bạt thị tộc một vị khác thánh cảnh tầng 9 đại năng, Lôi Hoành Thánh Giả. Sớm tại 300 năm trước hắn liền đã đến rồi thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong. 300 năm hơn đến Lôi Hoành Thánh Giả một mực bế quan không ra. Chỉ vì xông thứ thần cảnh, luận thực lực, Lôi Hoành Thánh Giả thế nhưng là viễn siêu Thác Bạt Bắc Xuyên các loại tầm thường thánh cảnh tầng 9 đại năng, so kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch còn phải sớm hơn đột phá thánh cảnh tầng 9 hắn. Chính là thế giới loài người công nhận một trong tam đại cường giả. Chỉ thấp hơn thần loại bên trong bài danh vị thứ hai kiếm thánh. Đồng thời, hắn cũng là Thác Bạt thị tộc đương nhiệm tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy sư tôn. Đương nhiên, Thác Bạt Thiên Uy thân là Thác Bạt thị tộc tộc trưởng. Nhìn thấy Lôi Hoành Thánh Giả, không cần giống bình thường đồ đệ thấy sư tôn như vậy tất cung tất kính. Nhưng cũng khách khí rất. Về phần Thác Bạt thị tộc cái khác thánh cảnh đối mặt Lôi Hoành Thánh Giả, càng là muốn đi vãn bối chi lễ. Thiên Uy, chuyện gì nhất định phải gọi ta đến? Lôi Hoành Thánh Giả nhìn về phía Thác Bạt Thiên Uy, lộ ra lóe lên ngoại vật. Thác Bạt Thiên Uy nghe xong, sắc mặt mang theo dữ tợn cùng phẫn nộ, gầm nhẹ nói, sư tôn, nếu là chuyện bình thường, đệ tử sao dám quấy rầy ngài? Đệ tử vô năng a. Lôi Hoành Thánh Giả kia tuyết trắng lông mi dài lắc một cái, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì? Thác Bạt Thiên Uy bi phẫn nói, ta Thác Bạt thị tộc 200 vạn đệ tử cơ hồ bị người giết không còn một mống. 21 vị thánh cảnh, hơn 300 cực cảnh, hơn 3000 quy nguyên cảnh. Cái gì? Lôi Hoành Thánh Giả sắc mặt đột nhiên đại biến. Ta Thác Bạt thị hết thảy chỉ có 61 vị thánh cảnh. Chết rồi 21. Đây chẳng phải là tổn thất rồi 4 thành thánh cảnh đại năng. 500 vị cực cảnh bị giết 300. Hơn 5000 tên quy nguyên cảnh bị giết 3000. Đều tổn thất rồi 6 thành. Thác Bạt Thiên Uy bi phẫn nói. Tam đệ cùng ngũ đệ vậy chết rồi. Trầm mặc, Lôi Hoành Thánh Giả trong nháy mắt trầm mặc rồi. Thật giống như trước đó vừa nghe được tin tức Thác Bạt Thiên Uy đồng dạng. Lâm vào rồi kinh ngạc bên trong. Thánh cảnh tầng 9 Thác Bạt Bắc Xuyên đã xem như vô tận cương vực mạnh nhất đại năng một trong. Ở Lôi Hoành Thánh Giả một mực bế quan thời điểm, cũng là Thác Bạt thị tộc lớn nhất trụ cột. Bây giờ liền Thác Bạt Bắc Xuyên đều chết trận, đối Thác Bạt thị tộc đả kích cực lớn, có thể tưởng tượng rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Hoành Thánh Giả âm thanh kinh hãi vô cùng, tộc trưởng ngài là cùng chuyên tôn, Đoan Mộc, Đạm Thai, Hoàng Phủ bên trong cái nào quyết chiến rồi sao? Tông tộc một nửa lực lượng lại đều chết trận. Không, Thác Bạt Thiên Uy hối hận thẳng lắc đầu. Đều không phải là, Đạm Thai cổ tộc ở mấy năm trước đã bị diệt rồi. Cũng không phải Chuyên Tôn, Đoan Mộc, Hoàng Phủ ba tộc, Đạm Thai cổ tộc vậy mà đã xong rồi. Lôi Hoành thánh cảnh kinh hãi, một cái so Thác Bạt thị tộc còn phải xa xưa hơn vài vạn năm cổ tộc nói xong cũng xong rồi. Cho dù là kinh lịch qua vô số sóng to gió lớn hắn vừa mới nghe được vậy khiếp sợ không thôi. Hắn những năm này một mực bế quan không ra, trừ rồi đột phá thần cảnh, vậy không có cái gì theo đuổi rồi. Thác Bạt thị tộc chuyện bình thường cũng sẽ không đi quấy rầy hắn. Dù cho 7 năm trước Đạm Thai cổ tộc bắt đầu sụp đổ, mặc dù sự kiện rất lớn, nhưng đối Thác Bạt thị tộc tới nói, cũng không có quá lớn nguy cơ cùng khiêu chiến. Vậy không có quấy rầy Lôi Hoành thánh giả. Lôi Hoành thánh cảnh lập tức hỏi nói, kia rốt cuộc là ai có thể làm cho ta Thác Bạt thị gặp thảm như vậy đau nhức tổn thất? Thác Bạt Thiên Uy lạnh giọng đối lấy quỳ xuống Thác Bạt Long cùng Đạm Sân thánh giả giống nói. Các ngươi hai cái nói. Thác Bạt Long cùng Đạm Sân thánh giả liếc nhau, trong lòng đều phát khổ. Quả nhiên, trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt, liền hai người bọn họ còn sống chạy về. Bọn họ sau khi trở về, bất kể thế nào hoa ngôn xảo ngữ biên nói, đều triệt tiêu không được tông tộc lửa giận. Giờ khắc này, liền một mực bị tộc trưởng ưa thích Thác Bạt Long, đều chỉ có thể quỳ, đầu cũng không dám nhấc. Ra ra, việc này vẫn là Đạm Sân tiền bối nói được rõ ràng. Tôn Nhi tư lịch còn thấp, đi theo Đạm Sân tiền bối bên thân, một mực cùng tiến thối. Thác Bạt Long nói, cái này tiểu hỗn đản, quỳ Đạm Sân thánh giả tức khắc sắc mặt khó coi vô cùng. Cũng không dám do dự, lập tức nói, bẩm Lôi Hoành tiền bối, kia vô tận cương vực cực bắc diễn tiêu cương vực, 10 năm trước xuất hiện rồi một nhỏ tông phái, tên là Tinh Thiên Tông, này tông tông chủ chính là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Nói đến chúng ta cùng ân oán của hắn sớm đã có rồi. Hơn 10 năm trước, hắn lại hảo vận đạt được rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ. Giang Sơn xã Tắc Đồ, Lôi Hoành thánh giả càng là kinh hãi hét dầm lên, các ngươi lại cùng Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân là địch rồi. Vâng, Đạm Sân thánh giả bất đắc dĩ tranh thủ thời gian cúi đầu, lại nói, nguyên bản kia kiếm gãy thiếu niên rất yếu nhỏ, chúng ta vậy không để vào mắt, liền muốn đem Giang Sơn xã Tắc Đồ đoạt đến. Cũng không từng muốn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, còn lập nên rồi Tinh Thiên Tông. Trước đó vài ngày đột hạ sát thủ phía dưới, chúng ta trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, tam gia, ngũ gia bọn họ liền dẫn lấy tông tộc 17 vị thánh cảnh đại năng. Trăm vạn tinh nhuệ con cháu tiến đến trấn giết, nguyên bản lấy chúng ta thực lực, Tinh Thiên Tông hẳn là không hề có lực hoàn thủ mới đúng. Bởi vì bọn họ tông môn, chỉ có 7 vị thánh cảnh cường giả cùng vẻn vẹn mấy chục ngàn tên đệ tử. Mà kia 7 vị thánh cảnh bên trong còn có 3 người chỉ là vừa mới đột phá thánh cảnh tầng 1 kẻ yếu. Nhưng ai biết kia Tần Phong vậy mà ngầm giấu một tay. Hắn Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong khoảng chừng 13 đầu dị thú vương giả. Mỗi một đầu đều ở thánh cảnh tầng 8 trở lên. Tam gia, ngũ gia bọn họ cũng không biết rõ kia Tần Phong âm hiểm. Toàn bộ rơi vào rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Chỉ có hai người chúng ta không có đi vào. Tam gia mệnh ta hai người đến đây cầu cứu, không muốn tới đến tông tộc. Đã nghe nói tam gia, ngũ gia bọn họ cùng kia trăm vạn đệ tử toàn quân bị diệt tin dữ. Thuộc hạ có tội a. Nói lấy, Thác Bạt Long cùng Đạm Sân thánh giả đều quỳ xuống đất dập đầu. Đầu lâu kia đập bồng bồng vang lên, tựa như thật sám hối không thôi. Lôi Hoành Thánh Giả lại là không để ý tới hai người này, mà là nhíu mày nói, 13 đầu dị thú vương giả, chỉ đều là thánh cảnh tầng 8 trở lên, làm sao có thể, một cái nhân loại yếu đuối làm sao có thể để nhiều như vậy dị thú vương giả thần phục. Xem ra ta thật lão rồi, một mực bế quan, liền trên đời này xuất hiện như thế thiên tài tuấn kiệt cũng không biết rõ. Liền Giang Sơn xã tác đồ xuất hiện cũng không biết rõ. Lôi Hoành Thánh Giả tự giễu cười lấy, lại cười cực kỳ âm lãnh. Thác Bạt Thiên Uy lúc này vậy khom người nói, sư tôn, lấy ngài ý tứ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lôi Hoành Thánh Giả lại hỏi lại nói, Thiên Uy, người chính là Thác Bạt thị tộc chi chủ, sớm đã không phải là năm đó hài đồng. Việc này ta nghe tính toán của ngươi. Vâng, Thác Bạt Thiên Uy khẽ khom người. Trong lòng đối với chuyện này hiển nhiên đã muốn rồi thật lâu. Lúc này nói, kia kiếm gãy thiếu niên Tần Phong tuổi tác cũng không lớn. Thiên phú tuy cao, nhưng cuối cùng thời gian tu hành quá ngắn. Hắn thực lực căn bản không đủ gây sợ. Lấy phía trước đối rất nhiều thế lực lớn truy sát. Không phải là đổi tên đổi họ, đông tránh tây trốn, chính là co đầu rút cổ ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Nếu như chúng ta có thể lấy nghị hòa vì lấy cớ, cùng hắn tới gần, xưng hắn không có chút nào phòng bị lúc, bỗng nhiên ra tay, ta nghĩ nhất định có thể đem hắn bắt sống. Chỉ cần cầm xuống hắn, Tinh Thiên Tông đem xong rồi, bốc lên lần này phong hiểm. Liền có thể bắt giết Tần Phong, đoạt xuống Giang Sơn xã tác đồ, nguy hiểm này giá trị tuyệt đối. Lôi Hoành Thánh Giả không khỏi trố mắt nhìn, nói, người cân nhắc qua Tần Phong sau lưng kia chút đáng sợ dị thú vương giả không có. Lôi Hoành Thánh Giả mặc dù không có tự mình kinh lịch đại chiến, nhưng cũng biết rõ kia Tinh Thiên Tông vì lẽ đó có thể đánh bại Thác Bạt thị tộc. Dựa vào chính là kia 13 đầu dị thú vương giả. Chỉ cần 13 đầu dị thú vương giả chưa trừ diệt, cho dù bắt giết Tần Phong vẫn là không cách nào thủ thắng. Thác Bạt Thiên Uy nói, sư tôn, ta liệu kia 13 đầu dị thú vương giả không có khả năng thần phục với một cái nhân loại yếu đuối. Bọn chúng hẳn là cùng Tần Phong đạt thành rồi một loại nào đó lợi ích quan hệ. Mà chỉ cần là trên lợi ích lợi dụng lẫn nhau, đối đãi ta nhóm đoạt xuống Giang Sơn xã tác đồ, lấy ta Thác Bạt thị tộc dưới đáy quần, Tần Phong cho kia chút dị thú vương giả lợi ích, chúng ta gấp đôi gấp ba cho là được. Đến lúc đó chớ nói 13 dị thú cùng chúng ta là địch, có lẽ còn có thể trở thành tộc ta một sự giúp đỡ lớn. Lôi Hoành Thánh Địa gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, cường đại thánh cảnh dị thú thần phục cùng một cái nhân loại. Cái này quá kéo rồi. Lôi Hoành Thánh Giả từng sợi hoa dâm sợi dâu. Cẩn thận nói, Thiên Uy, Giang Sơn xã tác đồ chủ nhân. Vô luật thực lực là mạnh vẫn là yếu. Không xuống tay với hắn thì thôi. Nếu muốn ra tay liền nhất định phải hoàn toàn chắc chắn. Nếu không hậu hoạn vô tận a. Thác Bạt Thiên Uy miệng mấp máy, lúc này mới tự tin nói, sư tôn yên tâm, kia Tần Phong liền thánh cảnh cũng chưa tới, đến lúc đó ta tự mình đi tìm hắn nghị hòa, chỉ cần để ta tới gần hắn trong vòng trăm thước, ta nhất định có thể bắt giết hắn. Người chung quanh cũng đều rất tín nhiệm Thác Bạt Thiên Uy. Lấy Thác Bạt Thiên Uy thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong thực lực, đột hạ sát thủ đối một cái không đến thánh cảnh người, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Báo, ngay tại cái này lúc, bên ngoài truyền đến thị vệ âm thanh. Bẩm tộc trưởng, Khánh Hằng thiếu gia trở về rồi. Khánh Hằng cái đứa bé kia không chết. Mau dẫn tiến đến, trong đại điện, không ít người đều mừng rỡ không thôi. Dù sao duy trì Thác Bạt Khánh Hằng vì đời kế tiếp tộc trưởng cao tầng là nhiều nhất. Bên trong tòa đại điện này 7-8 phần người đều cùng Thác Bạt Khánh Hằng đi rất gần. Nếu như Thác Bạt Khánh Hằng chết rồi. vậy hắn nhóm coi như đem bảo áp sai rồi. Quỳ gối trong đại điện Thác Bạt Long cùng Đạm Sơn tiền bối thì là sắc mặt có chút khó coi. Đặc biệt là Thác Bạt Long, rất nhanh, có chút chật vật không chịu nổi Thác Bạt Khánh Hằng liền đi vào rồi điện lớn. Sau đó vậy phù phù một chút quỳ xuống rồi. Gia Gia, Long Nhi, Đạm Sơn, các người không phải nói toàn quân bị diệt, tất cả mọi người đã chết rồi sao? Thác Bạt Thiên uy lạnh lẽo nhìn lấy Thác Bạt Long, Đạm Sơn tiền bối hai người đều cúi thấp đầu, không có gì để nói. Hừ, Thác Bạt Thiên uy hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Thác Bạt Khánh Hằng. Khánh Hằng, ngươi làm sao trốn tới? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN